Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 04, kéo dài. Bích Du Cung, chủ điện, Linh Bảo Đạo Tổ khoanh chân ngồi tại trên đám mây, mà trên đại điện thì là đứng đấy gần trăm đạo thân ảnh. Từng cái đều là đại năng giả, đứng tại phía trước nhất chính là Tần Vân cùng Lê Sơn Lão Mẫu. Bái kiến sư tôn, chúng các đại năng cung kính nói, Linh Bảo Đạo Tổ nhìn trước mắt đám đệ tử này bọn họ. Thở dài nói, Ma Tổ lại nhấc lên một trận đạo ma chi chiến, lần này mặc dù không có tác động đến đại thế giới, cũng không có uy hiếp được đại năng giả tính mệnh, nhưng trên thực tế lại so lần trước đạo ma chi chiến muốn càng kinh khủng. Là chân chính ảnh hưởng tam giới căn cơ một trận đại hạo kiếp. Phía dưới chúng các đại năng đều giật mình, so với lần trước càng kinh khủng. Điều động đều là chút thiên ma, ma thần thôi, căn bản không ảnh hưởng tới chúng ta đại năng. Chúng ta không như trước có thể tiêu dao. Các đệ tử mặt ngoài cung kính nghe, kỳ thực có chút tịnh không để ý. Mình có thể tiêu dao tự tại, chỗ nào cần quản sâu kiến chết sống. Linh Bảo Đạo Tổ trịnh trọng nói, tam giới sinh linh, tuyệt đại đa số đều là tại tiểu thế giới. Vô số tiểu thế giới mới là tam giới căn cơ. Bây giờ Ma Tổ điều động Hắc Ám Ma Uyên cùng 10 tòa ma đạo cương vực lực lượng, triệt để xâm nhập vô số tiểu thế giới. Chúng ta nếu là đứng ngoài quan sát, theo thời gian xuống dưới, càng ngày càng nhiều tiểu thế giới sẽ ma đạo đang thịnh. Thậm chí tam giới về sau, tuyệt đại đa số đều là ma đạo người tu hành. Toàn bộ tam giới đều sẽ biến thành tội nghiệt chi địa. Các ngươi mặc dù là đại năng, có thể tiêu dao trường sinh, có thể ma đạo đang thịnh, ma đạo đại năng sẽ càng ngày càng nhiều. Ma đạo thiên đạo bao phủ xuống, các ngươi thời gian cũng sẽ càng bi thảm hơn. Linh Bảo Đạo Tổ nhìn xem những đệ tử này, hắn hữu giáo vô loại, đối với đệ tử có chút phóng túng. Mà lại trong đám đệ tử cũng có chút hỗn độn thần ma. Đối với tiểu thế giới nhỏ yếu đám phàm tục đều là coi là sâu kiến. Cho nên Linh Bảo Đạo Tổ cũng trước đe dọa một phen. Ma đạo đang thịnh, các ngươi thời gian cũng sẽ rất bi thảm. Sư tôn, Tần Vân làm bây giờ đại sư huynh, lúc này mở miệng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Bây giờ đạo gia Phật môn cùng thiên đình đều tại điều khiển thiên tiên, nguyên thần địa tiên bọn họ muốn đem từng đám mang đến tiểu thế giới, có thể vừa đến, cần thời gian điều khiển. Thứ hai, rất nhiều thiên tiên, nguyên thần địa tiên bọn họ tiêu dao tự tại, sợ không nguyện ý cùng các thiên ma, ma thần đi liều chết, chém giết. Chúng ta lại không cách nào giống ma đạo như vậy cưỡng ép bức bách. Chỉ có thể tận lực dẫn đạo, tận lực ước thúc, có thể điều khiển thiên tiên. Địa tiên luận số lượng sợ là kém xa ma đạo một phương. Lê Sơn Lão Mẫu cũng nói, ma đạo tông phái tầng tầng khống chế, quy luật xâm nghiêm, dám can đảm trái lệnh, đều sống không bằng chết. Mà đạo gia ta đối với đệ tử lại là rộng rãi được nhiều. Muốn kiếm ra cùng ma đạo số lượng tương đương thiên tiên địa tiên bọn họ đi liều chết, hoàn toàn chính xác khó. Chỉ có thể lấy pháp môn, thần thông bí thuật, bảo vật, dẫn đường. Tần Vân nhíu mày nói ra, những cái kia phổ thông thiên tiên địa tiên cũng khát vọng đạt được lợi hại thần thông bí thuật, là một môn thần thông. Đều là nguyện ý liều mạng. Bây giờ đạo gia Phật môn thiên đình cũng là như thế định. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, chém giết ma thần, chém giết thiên ma, đoạt được một tòa tiểu thế giới, đủ loại công lao, cũng có thể đổi được khác biệt chỗ tốt. Nhưng dù cho như thế, dựa vào thiên tiên địa tiên bọn họ tự nguyện tham gia, cuối cùng không kịp ma đạo người tu hành số lượng nhiều. Cho nên liền cần các ngươi cũng xuất lực. Chúng ta, phía dưới chúng đệ tử nghi hoặc, chúng ta chân thân không cách nào giáng lâm, như thế nào xuất lực? Có đệ tử nhịn không được mở miệng. Linh Bảo đạo tổ nhìn phía dưới, nói ra, tam giới vô số tiểu thế giới, vốn là có rất nhiều đạo gia người tu hành, chỉ là bọn hắn có thể là phương pháp tu hành thô ráp, có thể là không có minh sư chỉ điểm, tu hành gian nan, nếu là gặp được danh sư, lần nữa đến đỉnh nhọn pháp môn, tin tưởng nhất định có thể thoát thai hoán cốt, thực lực đại tiến, tiểu thế giới bản thổ người tu hành trở nên cường đại. Mà đạo muốn chiếm lĩnh cũng liền khó khăn. Tại tiểu thế giới bái sư phụ, lợi hại hơn nữa cũng không kịp các ngươi những đại năng giả này. Các ngươi chính là danh sư. Linh Bảo đạo tổ nói ra, các ngươi hạ xuống đông đảo hóa thân, tiến về rất nhiều tiểu thế giới, tuyển lương tài truyền thụ, khiến cho vô số tiểu thế giới đạo gia người tu hành càng nhiều mạnh hơn. Tự nhiên có thể ngăn cản ma đạo xâm lấn. Phật môn cũng sẽ là một dạng sự tình. Đệ tử minh bạch, Tần Vân các loại chúng đệ tử đều cung kính nói, nhanh đi đi. Linh Bảo đạo tổ phất tay, vâng, từng cái tuân mệnh lui ra. Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân nghiêng nhìn mặt đất bao la, ánh mắt lại xuyên thấu qua hư không thấy được vô số tiểu thế giới. Rất nhiều tiểu thế giới đã bắt đầu huyết tinh chém giết, ma đạo thủ đoạn tàn khốc. Cái kia vô số ma đạo những người tu hành sớm đã thành thói quen mạnh được yếu thua, quen thuộc giết chóc. Tại ma đạo cương vực bọn hắn chính là qua cuộc sống như vậy, điên cuồng như vậy giết chóc. Đạo gia Phật môn người tu hành, đặc biệt là được trường sinh, lại có bao nhiêu nguyện ý đi liều mạng? Có thể có một thành a. Tần Vân nhẹ nhàng thở dài, may mắn ma đạo cuối cùng thế yếu, vô số tiểu thế giới hay là đạo gia Phật môn chiếm cứ chủ đạo. Nội tình càng sâu, chỉ cần đào móc bản thổ người tu hành tiềm lực, hay là có hy vọng đánh bại ma đạo một phương. Chỉ là, trận chiến tranh này nhất định sẽ tiếp tục thật lâu. Đi theo Tần Vân cũng chia ra suy nghĩ giáng lâm từng tòa tiểu thế giới, bắt đầu ở rất nhiều tiểu thế giới thu đệ tử dạy bảo. Sao tiểu thế giới nhiều lắm, phong phú, bọn chúng cũng là tam giới căn cơ. Đạo gia Phật môn các loại phương đương nhiên sẽ không chắp tay tặng cho ma đạo. Thế là, hai phe đều ra thủ đoạn, đoạt xá, ẩn núp phản bội, dục vọng dẫn dụ, quả thực là không từ thủ đoạn, chính là tiểu thế giới đứng đầu nhất tồn tại bọn họ. Những cái kia so sánh đại năng thiên tiên thiên ma bọn họ cũng tại đấu. Bọn hắn có thật điên cuồng chém giết, có làm ra vẻ bộ dáng thôi, dù sao đều là trường sinh tiêu dao, tại tiểu thế giới gần như vô địch, làm gì thật liều mạng. Cho dù là ma tổ mệnh lệnh, bọn hắn trốn ở trong tiểu thế giới cũng có lực lượng chống cự. Đương nhiên mặt ngoài đáp ứng, vận dụng ba thành khí lực còn kém không nhiều lắm. Đại năng giả hóa thân, thậm chí đạo tổ ma tổ Phật tổ hóa thân đều có giáng lâm. Tóm lại, tại trong trận chiến tranh kéo dài này, dạng gì trang cảnh đều có. Tiểu thế giới thực sự quá nhiều. Song phương tranh đấu dần dần lâm vào giằng co. Đảo mắt đạo ma chiến tranh đã qua đi 3.000 năm. Trong một tòa tiểu thế giới, Tần Vân hóa thân ngồi tại trong một ngôi tửu lâu, hơi xúc động. Đạo gia Phật môn một phương cũng không biết xem như thắng hay là bại. Chấm ngoặc kép, trải qua những năm này đại lượng thiên tiên địa tiên liều mạng, đông đảo các đại năng truyền đạo, ta đạo gia Phật môn tại vô số tiểu thế giới chỉnh thể chiếm thượng phong. Tần Vân nói ra, có thể những tiểu thế giới này nguyên bản là đạo gia ta Phật môn địa phương, bây giờ ma đạo lại thẩm thấu cực sâu. 3.000 năm xuống tới, vô số tiểu thế giới đều ẩn giấu ma đạo tông phái. Khác biệt tiểu thế giới hô ứng lẫn nhau, cho dù tiêu diệt một tòa tiểu thế giới ma đạo người tu hành, nhưng rất nhanh lại là cho tàn lại cháy. Đừng nói 3.000 năm, chính là 30, 00005, 300, 00005, sợ đều khó mà chân chính tiêu diệt ma đạo. Đây coi là thắng hay là tính bại? Tần Vân cũng cảm nhận được một tia tâm mệt mỏi. 3000 năm này, hắn tên Tần Kiếm Tiên, lại là vang vọng vô số tiểu thế giới. Mặt khác, các đại năng đồng dạng có thể đồng thời duy trì hơn ngàn cái hóa thân giáng lâm tiểu thế giới cũng không tệ rồi. Hắn có 129.600 phân thân, lại là có thể duy trì mấy trăm vạn hóa thân đồng thời giáng lâm. Chính là đạo tổ Phật tổ bọn họ cùng Tần Vân so sánh. Tại giáng lâm hóa thân phương diện này đều muốn hơi kém một chút. Hiển nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, luận phân thân hóa thân, Tần Vân hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên, cũng làm cho Tần Vân 3000 năm nay thu quá nhiều đệ tử ký danh. Tại rất nhiều tiểu thế giới đều lưu lại Yên Vũ nhất mạch kiếm tu pháp môn. Yên Vũ kiếm tu số lượng tại tam giới cũng đạt tới con số kinh người. Ta tại truyền đạo, đạo tổ Phật tổ tại truyền đạo, có thể ma tổ, còn có ba tuần bọn hắn đồng dạng tại truyền đạo. Tần Vân lắc đầu, đạo ma chi tranh này, thật không biết khi nào là cuối cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.